Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 48, chương lời thách đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau, tụi nó thay quần áo chuẩn bị để đi tập tiếp thì thấy Jay A vẫn ngồi an nhàn xem TV. Nó tức giận tiến về chỗ cậu ta nó. Đứng dậy vào thay quần áo. Làm gì, đi tập luyện nhanh. Tại sao, đừng có cư xử kiểu vậy. Tôi biết cậu giỏi nhưng cô đến mức như thế này đâu. Như thế này là thế nào? Cậu, còn cô bằng Minh Vũ. Ý gì? Jay A liếc nhìn nó bằng một ánh mắt sắc lạnh làm cho những người xung quanh phải lạnh xương sống. Cậu nghĩ chỉ cần có tài năng là giỏi à, cậu ngồi chành ảnh đó mà cô luyện tập là giỏi chắc. Jay A liếc nhìn nó lần thứ hai. Tôi nói sai chắc, nói thực ra thì cậu CX chẳng giỏi giang gì. Vậy sao, cậu, chỉ đờ si cái mã bề ngoài đẹp đẽ chứ thực chất chẳng bao giờ cậu chứng minh đờ si versus mọi người trong nhóm rằng cậu tài giỏi cả. Chỉ khi gần lên sân khấu thì cậu mới chịu luyện tập. Cậu muốn sao, đứng dậy luyện tập, có điều kiện. Lúc này đám Ellie thấy tình hình có vẻ cô ổn nên đi ra phòng tập trước. Bây giờ chỉ còn nó, hắn và Jay A ở trong phòng. Cậu nghĩ đó là luyện tập cho tôi chắc? Tại sao chúng tôi phải thực hiện điều kiện đó chứ? Tùy cậu thôi. Điều kiện này chỉ cần cậu và Minh Vũ. Có liên quan đến tôi sao? Nói xem, người nhảy cặp versus Ryan sẽ là tôi. Không phải cậu thích Ryan chứ? Phải thì sao? Không phải thì sao? Phải thiếp bỏ cuộc đi. Mà không phải thì càng tốt. Có vẻ như chuyện này cậu cũng biết rồi đúng cô? Jay A nở nụ cười thách thức nhìn nó làm cho hắn có chút quan tâm về câu trả lời của nó. Nó vẫn cô trả lời làm cho hắn càng mong ngóng câu trả lời. Như cô đợi đờ si nữa hắn liền nắm cổ tay nó và giơ lên. Ánh mắt của hắn có chút gì đó làm cho nó cảm thấy sợ. Jay A nhìn nó như vậy thì lại cảm thấy rất vui. Cậu ta đút tay túi quần và tiến gần về phía nó. Em trả lời đi. Hắn nói, trả lời đi chứ. Jay A nhếch mép cười. Nó nhìn Jay A ánh mắt lạnh lùng. Anh, đây là trường học. Hắn đang nói thì bị nó cắt ngang. Đây là trường học vậy nên. Nó đếch nói thì bị Jay A chặn họng. Cô đủ can đảm sao? Em hãy trả lời thật lòng đi. Hắn, đúng, em biết. Hắn sững người. Thì ra là nó giấu hắn. Nó vẫn cô chịu nói cho hắn biết sự thật. Hay là nó vẫn chưa tin tưởng hắn? Hay là nó cô còn tình cảm versus hắn nữa? Vì sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Bàn tay đếch nắm chặt cổ tay nó của hắn từ từ buông ra. Hắn sợ. Hắn lo sợ sẽ mất nó và hắn đương nhiên cô mong điều đó xảy ra. Nó nhìn thái độ của hắn thì cảm thấy rất đau. Rất buồn. Nó nói. Biết thì sao chứ? Dù sao tôi versus cậu cũng chỉ là bạn bè. Bạn bè sao? Hắn cô nói gì? Có lẽ hắn cô đủ tự tin để chêm lời vào cuộc nói chuyện này. Đúng, thực sự cô thể đến versus nhau. Cậu nghĩ đờ si sao? Nực cười, lý do. Thứ nhất có một nguyên nhân sẽ khiến tôi cô và sẽ cô bao giờ đến đờ si versus cậu. Thứ hai. Tôi đã có người yêu và người tôi yêu chính là Minh Vũ và CX sẽ cô thay đổi. Giờ thì anh tin em đờ si chưa hả Minh Vũ? Là cậu ta sao? Jay A, là tôi thì sao? Hắn hỏi ngược lại, cô sao? Chỉ là, cậu sẽ phải hối hận vì điều này. Sẽ cô bao giờ có chuyện đó? Còn một điều phải nói với anh rằng, tôi sẽ cô bao giờ yêu anh? Một lần CX cô... Nếu có thì chắc CX chỉ đáng là người thay thế. Một kẻ như anh chỉ đáng chừng đó thôi. Giờ thì hiểu chưa? Còn việc anh có đi tập cô tôi CX cô quan tâm nữa. Đó là việc của anh chứ cô phe việc của tôi. Được, tôi sẽ tập. Jay A nói rồi đi vào phòng thay quần áo. Nó và hắn cũng đi đến phòng tập. Trên đường đi hắn nói. Tại sao cô nói với anh? Dù sao thì CX cô liên quan mà. Được rồi, em còn nhớ lời hứa năm xưa cô. Suy nghĩ đến việc sẽ trở thành người yêu của anh. Cái này phải tìm hiểu đã. Nhỡ đâu anh lừa dối em cái gì thì sao? Em lừa anh hay là anh lừa em? Nhỡ đâu trong 9 năm qua anh đi lăng nhăng. Anh mà lăng nhăng, biết đâu đờ si, ai bảo người em yêu có số đào hoa nhiều gái theo. Anh hay em, NS chung vẫn phải thử. Thử mới biết đờ si. Em, đi tập thôi nào. Đờ si thôi, cho thử thoải mái. Ok, nó và hắn đi đến phòng tập thì JACX đến ngay sau đó. Nhưng lần này sẽ tập riêng. Trai riêng gái riêng vì cô có đủ cặp. Và đám con gái kéo nhau sang một phòng tập khác để đám con trai bơ vơ một mình thách đấu với nhau xem ai nhảy tối hơn. Và các anh chị lại đến 12 giờ mới chịu đi về. Ba người con trai thách đấu versus nhau CX cô phân đờ si thắng bại chính là Phong. Hắn và Dây A, và có vẻ như hắn và Dây A đã trở nên lạnh lùng versus nhau hơn và cô NS với nhau đến một câu. Mà cứ mở mồm ra là thách đấu. Là mỉa mai nhau, mỗi lời họ nói versus nhau cứ như dao nhọn vậy là mọi người khó hiểu trừ nó. Cách chương.